Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 75, người tới đúng lúc. Tại bào thực nơi xay bột được giải quyết mất, các người chơi kiến thiết điểm truyền tống nhiệm vụ liền sẽ không lại chịu bất kỳ trở ngại. Nguyên bản tinh lọc 3 lần ác mộng, liền không phải cái gì khó khăn điều kiện, tại có thể tuyển dưới tình huống. Các người chơi nhất định sẽ ưu tiên tinh lọc độ khó thấp nhất ác mộng. Dù sao bọn họ hiện tại cơ bản đều là thanh đồng giai. Phổ thông độ khó ác mộng cũng có thể ăn được đến hoàn chỉnh ban thưởng. Đợi đến tiến giai bạch ngân, phải qua cửa khó khăn trở lên độ khó ác mộng tài năng thăng cấp thời điểm. Đã có thể không dễ dàng như vậy ăn kinh nghiệm. Tại Bernardino bị đánh chết, các người chơi liền thoát ly vừa bắt đầu tân thủ ký. Từ đông lạnh nước cảng đến vương đô, bọn họ thăng cấp thì dùng phó bản, giết địch nhân, trên cơ bản đều là trung kỳ miễn phí cung cấp, không chỉ số lượng nhiều bao ăn no, cái chìa khóa hảo cầm, hơn nữa không có ai quản chế, mà đợi đến bọn họ từ vương đô rời đi, đều tự tìm một con đường bắt đầu lữ hành thời điểm, mới dần dần ý thức được, muốn tìm được chất lượng tốt ác mộng. Kỳ thật là một kiện tương đối không chuyện dễ dàng. Thông thường mà nói, trừ phi là đặc biệt quen thuộc loại này quá trình IQ cao hệ người chơi. Tại tiến nhập không biết phổ thông cấp ác mộng, gần như đều phải chết thượng một hai lần. Tài năng bắt đầu qua cửa, mà loại này ác mộng, trên cơ bản cho ban thưởng cũng vô cùng keo kiệt. Nói thí dụ như hạn định gia tăng kiếm sĩ chức nghiệp đẳng cấp á. Hoặc là chỉ có thể gia tăng tiềm hành giả đẳng cấp nha. Lại hoặc là chính là cho cái không dùng được kỹ năng. Thậm chí có thể sẽ mặc danh kỳ diệu nhiều nguyên rùa chói. Có tìm ra lời giải nội dung ác mộng bản thân liền không nhiều lắm. Hơn nữa thông thường tại hoàn toàn tìm ra lời giải lúc trước, bền liền trực tiếp đánh xong nó khả năng trước bị người đánh qua. Sau đó cảm thấy ban thưởng không tốt liền trực tiếp đi. Kết quả là trực tiếp cho người phía sau còn lại một cái tàn cuộc. Mà vấn đề ở chỗ, các người chơi là nhìn không đến ác mộng trả lại thừa bao nhiêu. Chỉ có ác mộng sở trường thánh chức người, mới có thể sử dụng nghi thức, chuẩn xác thấy được ác mộng trả lại còn mấy lần. Kết quả chính là vừa qua cửa 2-3 lần, tiết lộ độ đã đến 60% nhiều, thậm chí khả năng đến 90%, mắt thấy muốn hoàn toàn tìm ra lời giải. Sau đó không có số lần, hận đến các người chơi ngứa răng. Phía trước, người muốn đánh liền đánh xong a. Thừa cái tàn cuộc cho ai nhìn a. Thế nhưng không đánh ác mộng còn không được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì giết người là phạm pháp. Hơn nữa đến thanh đồng giai. Người bình thường đã không cho kinh nghiệm. Có thể siêu phàm giả lại không có tốt như vậy đánh. Thực giết đi lại dễ dàng gây chuyện. Trên thực tế. Đã có tay ti tiện người chơi bị bạch ngân giai lão thợ săn ngàn dặm truy sát. Trước mắt đã chết 2 lần. Tử vong khấu trừ kinh nghiệm so với giết người cầm đến kinh nghiệm nhiều không chỉ gấp 10 lần. Đến nay hắn bị đuổi giết nhật ký. Vẫn ở trên diễn đàn huyết lệ còn tiếp. Cũng trở thành mỗi ngày đọc lượng đệ nhị cao thiếp mời. Vị bằng hữu kia dùng chính mình tự mình kinh lịch. Để cho những không thích đó gây chuyện cùng tương đối cẩn thận các người chơi nhìn nồng nhiệt. Không cần tự mình tìm đường chết. Cũng có thể sâu sắc phong phú tìm đường chết kinh nghiệm. Thuận tiện nhắc tới. Đọc lượng tối cao thiếp mời. Là Mỹ vị phong Nga mà biện thành ghi. Ghi lại rất nhiều giản dị nghi thức thực dụng công cụ thiếp. Mỹ vị phong Nga tại nghi thức sư chi lộ thượng đi còn không toán xa. Hắn sở gánh vác tri thức vẫn là không đủ trầm trọng. Không có được truyền thụ cho năng lực. Nếu như hắn đem những kiến thức này nói cho người khác biết. Chính mình sử dụng mất đi ngang nhau trọng lượng tri thức. Bất quá hắn tìm đến một cái mưu lợi biện pháp. Hắn đem một ít đơn giản muốn sử dụng nghi thức tri thức. Tại hiện thực thế giới trong dùng vẽ chương trình. Dùng diêm người đơn giản bút họa hình thức vẽ lên xuất ra. Hắn vô dụng giấy bút tới kỹ càng viết ra, là vì khẳng định như vậy hội gây ra quên đi hắn đã thử qua một lần nữa. Cho dù tại địa cầu viết xuống nghi thức tri thức, cũng thật sự hội gây ra quên đi cơ chế. Sợ tới mức hắn trực tiếp cầm phần này tri thức lại nhìn trở về. sau đó đem giấy đốt. Mỹ vị Phong Nga lúc ấy hào hứng bừng bừng, cho là mình có phải hay không phải ở địa cầu muốn trở thành nghi thức sư, nhưng trong dự liệu chính là những cái này nghi thức đến địa cầu tựa hồ sẽ không gì dùng. Bất quá khá tốt, Mỹ vị Phong Nga lúc dùng linh hồn họa sĩ cấp Diêm người đơn giản bút họa kết hợp con số trừ tượng tự thuật phương thức cầm nghi thức ghi lại xuống thời điểm, thật không có gây ra quên đi cơ chế này, tựa hồ bị coi là sáng tạo ra ngụy điền. Mỹ vị Phong Nga đem những kiến thức này đóng dấu cũng cắt bỏ hạ xuống, truyền đến Đông Lạnh Nước Cảng diễn đàn trong, để cho các người chơi nhìn xem những Diêm đó người đi chính mình ngộ. Kết quả chính là này thiếp mời một soát thật là tốt hơn mấy trăm ngàn lầu nhìn. Chăm chú đoán, hồ đồ, khôi hài, tất cả mọi người tại, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Sau đó Mỹ vị Phong Nga sẽ đem đoán đúng đấy, nhìn đồ kể chuyện xưa thiếp mời. Cho một phát bố trí đỉnh. Vì vậy các người chơi ngầm hiểu, nguyên lai nghi thức muốn làm như vậy, tựa như cùng là ngụy điển, cái chìa khóa. Tuy các người chơi vẫn không có kiềm giữ phần này thần bí tri thức, thế nhưng đi theo nghe theo cũng có thể thành công cử hành nghi thức, đương nhiên là giới hạn tại, không cần thiết hao tâm tổn sức bí mật tri thức nghi thức. Như vậy, Mỹ vị Phong Nga cũng đại khái đã minh bạch, vì cái gì sẽ có ngụy điển loại vật này. Bởi vì sáng tác ngụy điển là thực có thể không cần thiết hao tổn tri thức đấy. Chỉ cần không đem chính xác tri thức hoàn chỉnh phát ra, cũng sẽ không bị phán định vì truyền thụ. Loại này kỳ quái phán định, để cho Mỹ vị Phong Nga cảm thấy đâu có chút không đúng. Đây không giống là tự nhiên quy tắc, càng giống là người quy định ước thúc. Chung quy cũng chưa nghe nói qua địa cầu OL còn có thể tạp bắc gì. Thuận tiện nhắc tới, Mỹ vị Phong Nga thiếp mời, khen ngợi tối cao nghi thức chính là cho ảnh hưởng, giữ tươi, dùng nghi thức. Cùng những kỳ lạ đó cổ quái ác mộng so sánh, từ ảnh hưởng bên trong đạt được ác mộng, tuy chỉ có thể đánh một lần, nhưng tối thiểu thù lao thật là phong phú. Bởi vì là tùy cơ dãy bản, cho nên lấy được ban thưởng nhất định là chính mình có thể đủ dùng. Đương nhiên, độ khó liền không nhất định. Tại đã trải qua các loại đồ phá hoại ác mộng, các người chơi đã đem ác mộng nhìn thành thời gian có hạn. Hạn lần, hồi báo suất cực kỳ phong phú phó bản. Ôm, ăn trước bạch chơi gái cơm. Ăn nữa chính mình tồn lương thực mạch suy nghĩ. Lâm y y bọn họ tại xuyên qua đáy biển đường hầm. Lấy được cấp thấp ảnh hưởng. Leviathan khí tức cũng bị hảo hảo giữ. Từ nơi này ảnh hưởng trong, có thể khai ra tới một người khó khăn độ khó tùy cơ ác mộng. Đợi đến tiến giai bạch ngân, lại đi đánh mới là lợi ích thu được tối cao. Bọn họ lúc ấy còn là ba cái thanh đồng. Đánh khó khăn cấp bậc ác mộng thật sự là lãng phí. Sở dĩ nói, lúc ấy, là vì, hiện tại Lâm Y Y đã thuận lợi tiến giai. Nefertari đưa lên bạch ngân đồ trang sức, cũng là vừa vặn dùng tới. Chính là xanh thảm thánh vệ, lại thích ứng một chút tân nguyền rùa chói cùng chức nghiệp năng lực. Lâm Y Y liền chuẩn bị bắt đầu đánh khó khăn cấp bậc ác mộng tiếp tục soát cấp bậc. Các người muốn ly khai một hồi. Níu Sô có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh cười nói. Vậy cũng không quan trọng á. Bào thực nơi xây bột tinh lọc hoàn tất. Chúng ta đã thiếu nợ các người một cái rất lớn nhân tình. Muốn đi, tốt nhất đợi thêm vài ngày, bởi vì lễ vật trả lại ở trong chuẩn bị, sẽ không rất nhanh rời đi. Chúng ta đi lúc trước còn phải tinh lọc một ít ác mộng. Về sau cũng sẽ có người tới đến nơi đây, tiếp nhận công việc của chúng ta. Tửu Nhi giải thích nói, Níu Sô như có điều suy nghĩ, ngoặc kép chấm chấm, có phải hay không các người muốn đi làm một ít cái khác chuyện gì? Hắn ân cần dò hỏi. Ta có thể giúp được việc vội vàng sao? Có lẽ có thể. Trung Kỳ cười đáp. Hắn nhìn thoáng qua Tửu Nhi cùng Tứ Ám Khắc, đoán được ý nghĩ của bọn hắn. Đều Tửu Nhi cùng Tứ Ám Khắc cầm nơi này điểm truyền tống nhiệm vụ đánh xong, tại cầm đến nhiệm vụ ban thưởng. Hai người bọn họ còn kém không nhiều lắm đến tấn cấp thi đấu. Cũng chính là, nên chuẩn bị tiến giai bạch ngân giai thì muốn dùng tiến giai ác mộng. mà hai người bọn họ còn chưa nghĩ ra. Tiến giai lựa chọn là cái gì? Lâm Y Y có chỉ định tiến giai. Không cần quá nhiều phân tâm. Mỹ vị Phong Nga cảm thấy kiếm thánh rất tốt, tương đối phù hợp nhu cầu của hắn. Nhưng vô luận là tứ ám khắc còn là tửu nhi, cũng không muốn tùy tiện vào giai một cái thường thấy tiến giai mà tửu nhi lại không có cách nào khác chính mình ra ngoài lữ hành. Nàng thật sự cái đầu quá nhỏ, lớn lên hoặc như là tiểu cô nương. Chính mình đi ra ngoài, nói không chừng sẽ chọc cho thượng phiền toái. Không, là nhất định sẽ chọc gây phiền toái. Như vậy phải mang lên tứ ám khắc. Có thể nếu như mang lên khắc tử ca, dứt khoát cũng cầm giang tử tỉ một khối mang đi a. Bằng không thì nàng một người đợi ở chỗ này, nhất định sẽ tịch mịch. Tuy vừa nói qua muốn lưu lại cho bọn họ tinh lọc ác mộng, muốn rời đi chuyện này để cho bọn họ có chút không có ý tứ, nhưng chuyện này lại muốn nói ra. Cùng lắm thì tiến giai sau lại trở về nha. Đâu có thể có thế giới dưới lòng đất phó bản nhiều thế này. Nghe được Trung Kỳ đáp lại, Niu Sồ vừa liếc nhìn Lâm Y Y trước ngực bạch ngân đồ trang sức. Hắn tính thăm dò đáp. Nếu như các ngươi tại buồn giàu tiến giai chức nghiệp vấn đề, không bằng đi với ta hỏi một chút Nefertari. Nàng là hàng thật giá thật trí giả. Nhìn rất nhiều sách, rất có học thức. Ta cảm thấy có nàng hẳn có thể đến giúp các ngươi một ít vội vàng. Golden Retriever đại cẩu không? Có bất kỳ tâm lý gánh nặng, liền đem chính mình xã sợ thanh mai trúc mã bán xuất ra. Các người chơi liếc nhau, lập tức nhìn về phía Trung Kỳ. Trung Kỳ biểu tình cũng có chút cổ quái. Cái gì? Người nơi này có rất nhiều tiến giai chức nghiệp tin tức sao? Vừa vặn ta chỗ này cũng nhanh nên tới nhóm thứ ba người chơi. Khi đó một hơi muốn tới hơn 200 người. Còn chưa nghĩ ra để cho bọn họ tiến giai cái gì. Người tới đúng lúc. Đều có cái gì? Để ta khang. Sao? Khang. Sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.